kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38. Hồng Y Nữ Thi, Tô Đại Nhiên lúc này ở cùng nhân diện Ngô Công điên cuồng chém giết. Hơn 10 song trắng hếu nhân thủ, cầm lấy Tô Đại Nhiên thân thể, nỗ lực xé nát Tô Đại Nhiên. Nhưng là toàn thân mạo hiểm kim mang Tô Đại Nhiên, mặc kệ nhân diện Ngô Công cố gắng như thế nào, đều không thể xúc phạm tới Tô Đại Nhiên một phân một hào. Cứ như vậy, quá bị động, Tô Đại Nhiên ánh mắt hung ác. Hắn bản không nghĩ là nhanh như thế bại lộ chính mình điều thứ ba cánh tay. Nhưng hôm nay thật sự là quá bị động. Hắn cần một lần phản công cơ hội. Nghĩ tới đây, chỉ nghe thổi phù một tiếng, Tô Đại Nhiên cái bụng toát ra một cái cường tráng cánh tay. Cánh tay này nắm bắt dịch cốt phủ, quét ngang phía dưới, xé rách cánh tay của mình nhất tề gãy. Hôi thối huyết dịch phun tới. Một giây kế tiếp, cái tay thứ ba biến mất. Sau đó từ Tô Đại Nhiên đầu đỉnh bỗng nhiên xông ra một quyền hung hăng nện ở nam nhân trên mặt. Một quyền này mang theo hắc vụ sát khí, bùng nổ lực lượng, trực tiếp đem nam nhân khuôn mặt oanh lật trên mặt đất. Thừa dịp cái này cơ hội, Tô Đại Nhiên nâng lên cơ điện, đem cơ điện cắm ở nhân diện Ngô Công lưng bên trên, bắt đầu điên cuồng chạy nhanh. Chạy nhanh phía dưới, một đạo vết thương thật lớn từ trên người nhân diện Ngô Công lan tràn ra. Vết thương nứt ra phía sau, dũng mãnh tiến ra thành phiến nữ nhân thi thể. Nhân diện Ngô Công giờ khắc này phảng phất cũng biến thành hư nhược rồi. Thế nhưng, nhân diện Ngô Công phần đuôi liên tiếp thi thể xếp, thân thể khổng lồ kia bắt đầu điên cuồng hấp thu thi thể xếp. Rất nhanh, bên ngoài trên lưng vết thương khổng lồ bị huyết nhục bao trùm. Trong cơ thể mất đi thi thể cũng bổ sung đã trở về. Nếu muốn giết rơi hắn, nhất định phải đoạn mất hắn cùng với thi thể xếp liên hệ. Tô Đại Nhiên phát hiện nhân diện Ngô Công nhược điểm, chỉ cần đoạn mất hắn cùng thi thể xếp liên hệ, hắn thì sẽ mất đi cường đại năng lực khôi phục. Nếu không, nhân diện Ngô Công hao tổn đều có thể dây dưa đến chết Tô Đại Nhiên. Đau quá a tương đương, thật sự rất tốt đau a tương đương, honey. Người đang ở đâu? Ta đau quá a tương đương, nam nhân khuôn mặt vặn vẹo thành một cái kinh khủng dáng dấp. Kéo thật dài thân thể đem Tô Đại Nhiên cuốn lấy. Bị cuốn lấy Tô Đại Nhiên vô luận như thế nào dãy giụa cũng không có tác dụng. Cái kia chán ghét huyết nhục liền cùng xúc tua một dạng. Từng điểm đem Tô Đại Nhiên bao khỏa. Rất nhanh, một cái từ trùng điệp huyết nhục bao gồm kén xuất hiện. Này cái kén còn không hoàn chỉnh. Nó vẫn chưa có hoàn toàn bao khỏa Tô Đại Nhiên đầu. Sở dĩ Tô Đại Nhiên có thể thấy rõ ràng. Nam nhân khuôn mặt từ trung gian nứt ra, lộ ra kinh người miệng to như chậu máu, chuẩn bị đem chính mình nuốt trong bụng. Nếu là bị nhân diện Ngô Công nuốt trong bụng, như vậy làm kim cương bất hoại đồng tử thân tiêu thất lúc, chính là Tô Đại Nhiên mạt nhật. Sau lưng hình xăm phảng phất cũng phát hiện Tô Đại Nhiên nguy hiểm, tự chủ toát ra nồng đậm hắc vụ sát khí. Những thứ này hắc vụ sát khí vỡ nát Tô Đại Nhiên y phục, hiển lộ ra, Tô Đại Nhiên nhìn không thấy, thế nhưng khán giả có thể chứng kiến, bọn họ có thể thấy rõ ràng, Tô Đại Nhiên sau lưng hình xăm phẳng phất sống, nhuyễn động, ở giữa nhất cái viên này ánh mắt thực sự giật mình. Nhìn về phía nhân diện Ngô Công, cái nhìn này, khán giả dọa ngất đi qua một mảnh, chuẩn bị nuốt trọn Tô Đại Nhiên. Nhân diện Ngô Công trong giây lát đó bộc phát ra tiếng rít chói tai. Tiếng thân thể to lớn bắt đầu rút về. Cái này co rụt lại, đưa tới Tô Đại Nhiên rơi trên mặt đất. Hắn không biết vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Thế nhưng hắn cảm giác được, nhân diện Ngô Công hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Không có nhân diện Ngô Công dây dưa Tô Đại Nhiên, rất nhanh phá khai rồi bao khỏa huyết nhục của chính mình kén lớn. Cũng chính là giờ khắc này, nữ thi dùng huyết quản quấn cùng với chính mình rất nhiều khí quan phá vỡ huyết nhục chui ra. Ảnh quỷ cũng thay thế một bộ phận thi thể cái bóng. Hắn khống chế được những thi thể này, hóa thành một điều thi thể tạo thành xúc tua, trực tiếp quấn lên nhân diện Ngô Công. Tốt cơ hội, ảnh quỷ, cuốn lấy hắn. Tô Đại Nhiên hướng về phía ảnh quỷ nổi giận gầm lên một tiếng. Vọt thẳng hướng nữ thi. Nữ thi chứng kiến Tô Đại Nhiên. Nói đúng ra nhìn Tô Đại Nhiên hình xăm bộc phát ra ô ô ô khóc tiếng gáy. Sau đó hoảng sợ bắt đầu lui lại. Cũng may, Tô Đại Nhiên hình xăm chung cái viên này ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Này mới khiến nữ thi dừng ngay tại chỗ. Chạy cái gì chạy a tương đương, đứng yên đừng nhúc nhích. Ta cho ngươi khâu lại khí quan. Tô Đại Nhiên cư nhiên lần đầu tiên quạt nữ thi một cái tát. Hiện tại nhưng là tranh đoạt từng giây thời khắc. Ngươi cư nhiên lui về phía sau. Thực sự là muốn hại chết mọi người a. Kim chỉ gì gì đó. Tô Đại Nhiên ở thủ thuật thất lượng một bộ. Liền vì giờ khắc này. Vì vậy, hai tay hắn tề phi cấp tốc vì nữ thi khâu lại thân thể. Ở khâu lại thân thể đồng thời. Tô Đại Nhiên nghĩ tới mới vừa nhân diện Ngô Công sợ hãi dáng dấp. Hơn phân nửa là bởi vì mình hình xăm. Mới vừa Tô Đại Nhiên lưng xốp xốp ngứa một chút. Thật giống như có vật gì muốn nhô ra. Ta hình xăm rốt cuộc là thứ gì a? Đối với lần này. Tô Đại Nhiên vẻ mặt mộng bức. Hắn chỉ biết là hình xăm là bởi vì mình hung tàn giá trị càng ngày càng nhiều mà sinh ra. Thế nhưng cái này hình xăm rốt cuộc là bực nào đồ đạc. Tô Đại Nhiên hoàn toàn không biết chuyện. Cho tới bây giờ, hình xăm còn không có dọa không được quỷ quái. Vậy cũng gọi là tương đương hung tàn. Dù sao cũng hệ thống dành cho Tô Đại Nhiên. Chắc đúng chính mình vô hại. Sở dĩ Tô Đại Nhiên chỉ là hiếu kỳ mà không phải hoảng sợ. Đang ở Tô Đại Nhiên suy tính thời điểm. Đã bang nữ thi khâu lại xong rồi. Nữ thi thân thể trên cơ bản đã hoàn chỉnh. Duy nhất không hoàn chỉnh là của nàng ngón tay gãy. Nàng thiếu 10 ngón tay đầu cùng 10 cái đầu ngón chân. Không phải. Phải nói nàng phảng phất trời sinh sẽ không có ngón tay cùng đầu ngón chân. Ở nữ thi hoàn chỉnh phía sau. Trên người phát ra khí tức kinh khủng. Khí tức ngưng thật phía sau. Ở nữ thi trên thân thể tạo thành một thân nhỏ máu hồng y. Nàng cúi đầu. Thấy không rõ ngũ quan, nhưng là từ bên ngoài khêu gợi vóc người liền có thể cảm nhận được nàng tản ra kinh người đẹp. Bằng không, cũng sẽ không bị nam nhân khuôn mặt tàn nhẫn như vậy sát hại. Cho dù là chết rồi, nam nhân khuôn mặt như trước đối nàng tràn đầy biến thái đến mức tận cùng mến mộ. Hồng y nữ thi, chỉ cần xem qua kinh dị phát sóng trực tiếp giữa người, đều biết xuyên áo đỏ quỷ, rất khủng bố. Đó đã không phải là một dạng quỷ, mà là hồng y lệ quỷ. Phía trước hồng sắc áo mưa đã là như thế. Hôm nay nữ thi cũng là như vậy. Xì, xì huyết nhục gặp ăn tiếng xuất hiện. Đồng thời ảnh quỷ tiếng kêu thảm thiết cũng xuất hiện. Quay đầu nhìn lại, nhân diện Ngô Công điên cuồng nhai thực lấy ảnh quỷ khống chế xúc tua thi thể. Những thi thể này bị thương tổn phía sau. Liền ảnh quỷ đều sẽ thụ thương. Honey. Tìm được ngươi, vì sao ngươi không thích ta? Vì sao ngươi không thích ta? Nam nhân khuôn mặt vừa nhai lấy xúc tua thi thể. Một bên ánh mắt biến thái nhìn chằm chằm hồng y nữ thi. Hồng y nữ thi sau khi xuất hiện, nam nhân khuôn mặt hưng phấn. Biến thái đến mức tận cùng hưng phấn. Biến thái đến mức tận cùng mến mộ. Biến thái đến mức tận cùng cảm tình. Dù cho cách màn hình. Khán giả đều có thể ngửi được. Cùng lúc đó, Tô Đại Nhiên bên tai truyền đến. Ẩn tàng nhiệm vụ, tìm được nàng hoàn thành. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ mới vừa kết thúc. Bên tai lại truyền tới thanh âm lạnh như băng, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Băng hồng y nữ thi báo thù. Có tiếp nhận hay không? Cái này còn cần hỏi. Đương nhiên là tiếp nhận rồi. Đây là ngày hôm nay canh thứ ba. Phía sau còn có. Chờ chốc lát, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.